Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, chương 91. Trên nơ gia tộc, 7 phần 10. Quả nhiên, những người này đi tới Lương Đức Hoàng trước mặt về sau liền ngừng lại. Cái kia huy chương trên nơ cũng nhỏ giọng tại người công tử ca kia bên tai nói một câu. Sau đó cái này nam nhân liền nhìn về phía Lương Đức Hoàng. Xử lý, Giang A-ba đồng ý, nghe nói, ngươi có một cái không sai Pikachu. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, người này mang trên mặt một tia theo ngạo thần sắc chậm rãi nói. Đúng vậy a, nghe được người này lời nói, Lương Đức Hoàng khẽ cười một cái. Quả nhiên là vì mình mà đến, không hắn lại có sợ gì. Phóng xuất để ta xem một chút, mặc dù không có động tác gì, nhưng người này lời nói lại là mệnh lệnh miệng hút dưới. Vì sao phải cho ngươi nhìn? Khinh thường nở nụ cười, Lương Đức Hoàng nhìn lên trước mặt người này, một mặt bình tĩnh nói, huy, ngươi cũng đừng cho thể diện mà không cần. Vị này là Lâm gia Tam thiếu gia, coi trọng ngươi Pokemon đó là ngươi thiên đại phúc phận. Ngươi còn dám tại cái này nói chua lời nói. Nghe xong Lương Đức Hoàng, cái kia huy chương trên nơ không khỏi trừng tròng mắt kêu lên. Ngươi không đem nhà ngươi chó buộc được không? Nhìn sang cái này huy chương trên nơ, Lương Đức Hoàng khinh thường nói. Ngươi, lui ra. Nghe được Lương Đức Hoàng vậy mà gọi mình chó, cái này huy chương trên nơ đều nhanh muốn điên rồi. Bất quá hắn còn không nói gì thêm đâu, lại bị bên cạnh hắn kia là cái gì Lâm gia Tam công tử cho gọi lui. Ngươi không phải muốn bán Pokemon sao? Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Lâm gia cái này Tam công tử hơi có chút không kiên nhẫn nói ra. Ta lúc nào muốn bán Pokemon? Khinh thường nhìn xem người này, Lương Đức Hoàng trực tiếp đổi trở về. Yên tâm, nếu như Pokemon phẩm chất không tệ, tiền là sẽ không thiếu ngươi. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, cái này Lâm gia Tam công tử suy nghĩ một chút, đối Lương Đức Hoàng nói ra. Bất quá Lương Đức Hoàng trực tiếp lắc đầu, ta chưa từng có nói qua muốn bán Pokemon, với lại ta Pokemon cũng là sẽ không bán. Bất luận là ai, nhìn xem vị này Lâm gia Tam công tử, Lương Đức Hoàng rất nghiêm túc nói, làm càn tương đương, lớn mật. Ngươi chán sống rồi hả? Nghe Lương Đức Hoàng, bên cạnh người này những cái kia trên nơ cũng lớn tiếng kêu lên. Bất quá đối với những này trách trách hổ hổ người, Lương Đức Hoàng ánh mắt vẫn là lộ ra nồng đậm khinh thường. Tốt, nhìn hẳn là chúng ta có một ít hiểu lầm. Đi thôi, nhìn thấy cái này kiếm bạt nổ trương bầu không khí, vị này Tam công tử vung tay lên. Nhìn Lương Đức Hoàng một chút về sau liền quay người rời đi. Nhìn xem người này đi, Lương Đức Hoàng cũng lấy ra điện thoại, chuẩn bị tìm một chiếc xe. Này, anh em, nơi khác a, người rước lấy phiền phức. Chính làm Lương Đức Hoàng bên trong chờ xe thời điểm, lúc này một cái nam sinh từ phía sau đi tới, nhỏ giọng đối Lương Đức Hoàng nói ra. Phiền toái gì? Nghe được người này lời nói, Lương Đức Hoàng lông mày mang nhăn, trong lúc nhất thời tại trong đầu của hắn bên trong, mạch suy nghĩ cũng là bách chuyển thiên hồi, chẳng lẽ là vừa rồi ép mua không thành, gia hỏa kia lại tìm người tới dọa chính mình tới. Nhất khoáng, vừa rồi cái kia nhận biết là Lâm gia Tam thiếu gia, ngươi nói ngươi có phải hay không rước lấy phiền phức? Qua người này nhưng không biết Lương Đức Hoàng suy nghĩ gì. Tiếp tục nói, vừa nói, một bên cảm khái thở dài một hơi. Lâm gia, lông mày nhíu lại, vừa rồi hắn cũng nghe đến cái danh xưng này. Hắn còn thật không biết đây là cái gì. Lâm gia a, Lâm gia ngươi không biết. Ngươi vừa mới thành là trên nơ sao? Nhìn xem Lương Đức Hoàng dáng vẻ nghi hoặc không giống là giả vờ. Người này hơi nghi hoặc một chút nói, không lâu, suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng vẫn là nói một câu, hắn đúng là vừa mới thành là trên nơ không lâu. Lâm gia a, Hoa Hạ bát đại trên nơ gia tộc thứ nhất. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng quả nhiên không hiểu, người này cũng bất đắc dĩ nói, đang chờ xe trong khoảng thời gian này. Người này cũng đơn giản đem Hoa Hạ 8 gia tộc lớn nhất nói một lần. Chỗ cũng tới 8 gia tộc lớn nhất, kỳ thật liền là bát đại trên nơ gia tộc. Pokemon trên thế giới này đã xuất hiện trên 100 năm, trên nơ xuất hiện cũng đã có 90 năm. Trên nơ không chỉ có cải biến một chút tiến trình của lịch sử, hơn nữa còn cải biến rất nhiều đồ vật. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Có giang hồ địa phương liền có giúp phái. Mặc dù 8 gia tộc lớn nhất không phải giúp phái cái gì, nhưng cũng là tương đương nổi danh tồn tại. Bọn hắn tổ tiên đều là đã từng hiển hách nhất thời trên nơ, sau đó thành lập gia tộc, khai chi tán diệp. Đi qua nhiều năm như vậy tồn tại, lưu truyền xuống, tại trên nơ bên trong, cũng xưng cái này 8 gia tộc lớn nhất là Hoa Hạ đỉnh cấp trên nơ gia tộc. Cái này 8 gia tộc lớn nhất theo thứ tự là Đế Đô Đặng gia, Việt Tỉnh Tiêu gia, Tây Bắc Mã gia, Xuyên Thục Vinh gia, Đông Bắc Chu gia, Tương Nam Hạng gia, Lỗ Tỉnh Khổng gia, còn có Ma Đô Lâm gia. Vị này Tam công tử liền là trước mắt Lâm gia dòng chính Tam thiếu gia. Mặc dù không thể chỉ tay trích trời, cũng không có khả năng trắng trợn cướp đoạt Lương Đức Hoàng Pokemon, nhưng này chút muốn cùng gia tộc này dựng vào bên cạnh người, nhưng khó đảm bảo sẽ không xuất thủ tìm hắn gây phiền phức. Nghe người này lời nói, mặc kệ thật giả đi, Lương Đức Hoàng vẫn là một giọng nói tạ ơn. Vừa vặn lúc này hắn kêu xe cũng tới, hắn liền trực tiếp lên xe trở về quán rượu. Đến tại cái gì Lâm Tam công tử, hắn lên xe liền quên. Hắn có gì phải sợ? Hắn cũng không phải người địa phương, hắn ở chỗ này mấy ngày liền đi, có cái gì tốt xoắn suýt? Nếu có người dám đến tìm cặn bã, vậy hắn cũng là không thèm để ý giáo huấn bọn họ một trận. Phải biết huy chương trên nơ nhưng cũng là có đặc quyền, mặc dù mình không phải cường long, nhưng địa đầu xa hắn cũng không sợ, tương đương người có thể lăn. Bên này Lương Đức Hoàng quay trở về khách sạn, mà một bên khác lên xe về sau Lâm Tam công tử sắc mặt nhưng khó coi. Nhìn xem còn muốn lại gần cái kia huy chương trên nơ, hắn mặt mũi tràn đầy chán ghét nói, Tam công tử, Tam công tử, ta sai rồi, cầu ngươi tha ta một lần a. Nghe được Lâm Tam công tử, cái này huy chương trên nơ sắc mặt trong nháy mắt liền tái rồi, lớn tiếng kêu lên, phải biết, gia hồn này sở dĩ có hôm nay như thế phong quang, hoàn toàn là bởi vì là Lâm Tam công, đến lý tốt, tử quan hệ, hắn cùng vị này Tam công tử là đồng học, tại đi học lúc liền ôm vào đại chân. Mà vận khí của hắn không sai, tốt nghiệp trung học thời điểm hắn vậy mà đã thức tỉnh, sau đó bị Lâm Tam công tử chiêu tiến vào Lâm gia, thu được khá nhiều tài nguyên đến tăng thực lực lên. Năng lực của hắn kỳ thật cũng không sao thế, nhưng liền xem như dạng này, hắn cũng cầm tới một tấm huy chương thành vì huy chương trên nơ. Đây cũng không phải là đùa giỡn, thế nhưng là hắn biết, hắn đây hết thảy đều là Lâm gia cho. Nếu như cứ như vậy bị đuổi đi, cái kia những vật này liền cũng bị mất. Bất quá Lâm Tam công tử lại không để ý đến hắn, bên cạnh hắn tự nhiên có người đem người này cho đỡ đi. Sau đó Lâm Tam công tử lên xe, ô tô trực tiếp lái đi. Nhìn xem đi xa ô tô, người này xem như triệt để choáng váng. Choáng váng về sau liền có một ít đồi phế, mà đồi phế qua đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.